Because you forever me angel. Chương 13, chương 12, biển phần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng thì máy bay cũng hạ cánh. Bắp à, mọi ân. Secote, giả nói xíu là mí ân. Ở trường thì chỉ đờ CD trong nước hoi nhé. Còn chuyến đi đảo này là gồm có tụi hắn. Nó, nhỏ và ả nha. Bọn họ giờ đã đặt chân tới hòn đảo Đờ Si gọi là thiên đường của các cặp tình nhân, đó chính là hòn đảo Bora Bora. Bora Bora là hòn đảo nổi tiếng và có thể gọi là một trong những hòn đảo đẹp nổi tiếng nhất thế giới. Các truyền thuyết, sự bí ẩn, sự lãng mạn liên quan đến tên của hòn đảo Bora Bora của Pháp mang đến cho hòn đảo thêm sự huyền bí quyến rũ khách du lịch đến đây du ngoạn và thưởng thức cảnh đẹp như thiên đường tại đây, đặc biệt là các đôi tình nhân muốn có một kỳ nghỉ yên tĩnh ấm áp bên nhau. Nó có diện tích khoảng 39 km vuông, được bao bọc bởi một đầm nước mặn và một hàng rào chắn bằng đá ngầm, khiến cho hòn đảo có một màu sáng rực trên nền nước biển xanh đậm. MNG, muốn biết thêm thì cứ lên hỏi bác Google nhá. Cả đám ai cũng vui vẻ, cười cười nói nói, à thì cứ bám theo hắn làm nó có chút cô vui. MNG, chọn một khách sạn thuộc hạng 5, sốc chọn phòng VIP, nó, nhỏ, à ở cùng một phòng, còn tụi hắn thì cùng một phòng. Sau khi dọn dẹp hành lý xong, bọn họ rủ nhau ra tắm biển. Tụi hắn thì mặc quần bơi đùi, cô mặc áo để lộ cơ bụng 6 múi làm bọn con gái chết ngất. Tê, giả, có tả ca cô ta. À thì chọn ình một bộ bikini hai mảnh màu vàng nhìn vô cùng chói và nói tóm lại là hở á. Nó thì áo thun trắng cô tay versus quần đùi để lộ đôi chân mịn màng của nó. Và khoác lên ân, thêm một chiếc khăn. Cuối cùng là nhỏ, chọn ình một bộ đồ y chang nó luôn. Cả hai luôn là tâm điểm của mấy chàng trai. Đùa nghịch dưới nước một hồi thì nó khá mệt, nên leo lên bờ nằm một xíu. Hắn cũng muốn lên coi nó sao nhưng ả cứ bám theo hắn làm xê cô, hắn bực mình chết đi được. Hai hot boy nhà ta thì đi cưa gái làm ý nàng lần lượt ngã xuống hết. Cậu và nhỏ thì nghịch nước. Nước anh, việc tôi nhờ anh sao rồi? Giọng một nanogam, phụ nữ cao sang quyền quý ngồi trên một cái ghế làm gỗ hiếm vang lên. Dạ, thưa bà, chuyện bà nhờ tôi đã hoàn thành xong rồi. Tốt, ta muốn nhanh chóng xốc chuyện này. Dạ, oa mệt ca, nhỏ, nó, nè, mấy ân, im lặng đi, à hét, hứ, tụi tui NS liên quan gì tới nhà cô? Nhỏ, nè, cô NS nhiêu ca vậy? Ân, như cô trách, nó, nè mấy nàng có đi chơi cô? Giọng oang oang của Lăng Hạo vang lên. Ủa là anh hả, tụi em di liền. À ra vẻ thục nữa. Nè, băng đâu? Hắn, cậu ấy đang mệt. Cô đi đờ si, nhỏ. Thôi, vậy mấy ân. Đi đi, tôi ở đây versus cô ấy. Hắn, em cũng ở lại nữa. À, nè sao cô nhiều chuyện ca vậy? Cậu bực bội. Thôi đi thôi để Thạc Phong ở lại. Hắn bước vào phòng thì thấy nó đang trùm chăn từ trên xuống dưới. Tai nó thì đeo headphone. Hắn đi lại chỗ nó, gỡ chăn ra xong hét. Nè, em làm sao vậy? Nè, giận anh à? Mệt rồi nha. Nói gì đi chứ? Nè, sao nó cứ im lặng hoài vậy? Hắn đang rất bực bội mà còn gặp nó nữa. Hắn tức tối đi ra ngoài đóng sầm cửa lại. Nó đang buồn, nước mắt lại chảy trên gò má ấy. Cách chương.